Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Bạch Chỉ không cam tâm muốn chủ động tiến lên ôm Lục Hành Xuyên nhưng lại đột ngột bị Lục Hành Xuyên đẩy ra. Dơ bẩn, Lục Hành Xuyên biểu cảm ghê tởm phun ra một chữ, mà Bạch Chỉ lại cười nhạo như kẻ mất trí. Dơ bẩn, chẳng lẽ Phác Nam thì không dơ bẩn sao? Bạch Chỉ mặt đầy nụ cười quái dị đột nhiên nhắc đến tôi. Khiến Lục Hành Xuyên nhíu mày. Cô đã làm gì Nam Nam? Lục Hành Xuyên cuối cùng cũng nhớ đến tôi. Qua màn hình, tôi dùng chút sức lực cuối cùng gọi một tiếng. A Xuyên, nhưng đáp lại tôi chỉ là không khí. Bên kia màn hình là Lục Hành Xuyên từng bước ép hỏi Bạch Chỉ. Mà bên này là tôi đang lê lết thân thể đầy máu, cố gắng khó khăn bò dậy. Từng chút, dù khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn nhìn, hoặc nói là ghi nhớ ánh mắt cuối cùng của A Xuyên. Cơn đau thấu tim truyền theo dây thần kinh từng đợt đến não tôi. Rồi lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cắn răng, mặc cho M, Á, U tươi tràn ngập miệng để không ngã xuống. Nhưng Lục Hành Xuyên trong màn hình đã không còn bóng dáng. Mà bước cuối cùng tôi cũng không bò lên được. Kèm theo tiếng, bịch, tôi lại nặng nề ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn nửa bên mặt chạm đất khiến tôi mừng vì mình còn sống. Trong mơ hồ, mùi tuyết tùng quen thuộc truyền đến. A Xuyên, tôi dùng hết sức lực cũng không thể gọi ra hai chữ này. Vịt bay lạc bầy câu đến khi một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy tôi. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên. Nam Nam, anh đến rồi. Con của chúng ta, đến lúc này, cơn đau mất con ập đến. Trong ngục tối vang vọng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của tôi. Cách chương.